Kỳ Thiên Lộ, chương 133, muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai không có tiếp tục ra tay, mà là như hai cái người xem náo nhiệt mặc cho xông lại người vây quanh. Tế Vô Nhai nói ra: Tiểu Thiên, ngươi ý định cùng những người phàm tục này dây dưa xuống dưới ư? Ta đã nhìn ra, ngươi cái tên này ước chừng chạy trốn chạy phiền, chuẩn bị cầm bản địa thổ dân chút giận. Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi tài điên rồi, ta muốn chiếm lĩnh Cư Diêm Thành, sau đó thống nhất thần cảnh đại lục. Tế Vô Nhai còn lần đầu tiên nghe được Tần Tiểu Thiên có như thế điên cuồng mà nói, cảm thán nói, không nghĩ tới Tiểu Thiên có như thế hùng tâm tráng trí, chẳng lẽ nhất giới chi chủ mới chỉ nghiện, ngươi còn muốn làm cá nhân gian đế vương. Súng lại đến người nghe không hiểu Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai nói lời, nhưng bọn hắn đã lâm vào cực độ trong sự sợ hãi, phảng phất rơi vào ác mộng chung bình thường, con mắt có thể xem, lỗ tai có thể nghe, tựu là toàn thân không thể động. Mỗi người đô bảo nắm lấy công kích tư thế, giống như là trong nháy mắt bị hoàn toàn đông lại. Nhân gian đế vương, Tần Tiểu Thiên lắc lư ngón trỏ tay phải, ta đối đế vương không có hứng thú, ta chỉ đối chủ nô có chút hứng thú, a, xuất ca chúng ta cũng tới làm một lần lão gia. Tế Vô Nhai thò tay sờ sờ Tần Tiểu Thiên cái trán, ngươi tại phát sốt. Hắn chiêu thức ấy cũng làm cho Tần Tiểu Vương cũng ngây ngẩn cả người, rất phàm nhân hóa cử động. Tần Tiểu Vương khóc cười, được rồi, nói thêm gì đi nữa là hắn sắp điên mất, ta đây không phải thú vị mà. Tế Vô Nhai nói ra, bọn hắn, ngươi chuẩn bị giết chết bọn hắn ư? Tần Tiểu Thiên đạo, giết chết bọn hắn. Vì cái gì, ta cũng không phải sát nhân cuồng, ta chỉ là giáo huấn bọn hắn thoáng một phát mà thôi, ta đến bây giờ còn giống như không có giết chết một người a. Tế Vô Nhai nói thầm, chết ngược lại là không có chết một cái, nhưng mỗi người sống không bằng chết. Tần Tiểu Thiên nói ra, đi thôi, chúng ta dọc theo đại lộ đi. Hắn nhấc chân đi, những cái kia vây công người của hắn giống như con rối đồng dạng, lung la lung lay đi theo. Về phần hung hăng càn quấy thanh niên cùng những cái kia cốt cách vỡ vụn người cũng như là bị một cái vô hình dây thường kéo lấy, cứ như vậy trên mặt đất kéo lấy, phát ra từng đợt đau nhức gào giống âm thanh. Tế Vô Nhai vội vàng đuổi kịp vấn nói, Tiểu Thiên, ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Tần Tiểu Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, quy củ của nơi này ngươi cũng biết, thua trận người tựu là nô lệ. Hắc hắc, những ngưỡng người này nô lệ của ta, tài sản của ta, tại sao có thể ném đi? Tế Vô Nhai không thể nào hiểu được thằng này muốn làm gì, nói ra, được rồi, tùy ngươi như thế nào giày vò a. Tần Tiểu Thiên cười to, kỳ thật mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là nghĩ cách tiếp xúc bản địa tu hành cao thủ, bởi vì thần trí của hắn đảo qua phương viên 10 vạn dặm, không có phát hiện tại đây cao thủ, như vậy nhất định phải theo phàm nhân giới siêu tầm, nhất nhanh và tiện phương thức tựu là tra tìm bản địa lịch sử ghi lại. Hơn nữa cái gọi là lịch sử ghi lại, trên cơ bản đều giấu ở truyền thừa hơn 1000 thậm chí trên vạn năm chủ nô trong nhà, căn cứ trí nhớ phân tích ghi chép những cái này lịch sử vật dẫn là động vật ra sử dụng chế thành da mềm cuốn, không có bất kỳ sóng linh khí, bởi vậy kháo thần thức siêu thác là rất khó, trừ phi xác định vị trí mới có thể tìm tới. Nguồn tại ện phun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, Tần Tiểu Thiên nhất định phải tìm một cái đại chủ nô mới được. Rất nhiều tiểu đội hoảng sợ nhìn xem hai cái yêu nhã người trẻ tuổi cùng với hai người bọn họ đi theo phía sau một đoàn lảo đảo đi tới người. Trong đó có người thay đổi sắc mặt nhanh chóng chạy về phía xa. Tần Tiểu Thiên chỉ cái, nhìn quét liếc biết rõ đó là báo tin, cười nói, xuất ca chẳng mấy chốc sẽ đến đại lượng binh sĩ, ngươi tin không tin. Tế Vô Nhai nói nhảm, ta đều trông thấy mười mấy người chạy tới báo tin, đương nhiên sẽ có người tới. Người vây xem dần dần nhiều hơn, bất quá không người nào dám tới gần, chỉ là tại cách đó không xa đi theo. Tế Vô Nhai nói ra, người ở đây còn có thể thuần thú. À, đến rồi không ít người. Tiểu Thiên, người hay vẫn là tận lực thiếu sát nhân, nếu cho ngươi lão mụ biết rõ, hắc hắc, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Tần Tiểu Thiên xem thường nói, hay nói giỡn, người ở đây có ai nhận thức mẹ của ta? Không có lệnh của ta, ai có thể tiến vào Kỳ Thiên giới? Hơn nữa ta sẽ không cố giết lung tung ư? Tế Vô Nhai rất khẳng định gật đầu nói, hội. Sẽ biết. Tần Tiểu Thiên tức giận đến nhất cước đạp đi qua, mắng, người đi chết a. Tế Vô Nhai đột nhiên biến mất, sau đó tại cách đó không xa hiện ra, cười nói chúng rồi a, hắc hắc, thẹn quá hóa giận. Không ai nói cho ngươi biết lão mụ, hắc hắc, không phải còn có ta sao? Tần Tiểu Thiên ự, xê một tiếng ngây ngẩn cả người. Chứng kiến Tần Tiểu Thiên một bộ kinh ngạc bộ dáng, Tế Vô Nhai mừng rỡ cười ha ha. Ầm ầm tiếng chân vang lên, đây không phải là mã thất mà là thuần dưỡng dã thú. Loại này dã thú Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đều biết, đương nhiên là từ trong trí nhớ có được tri thức. Hắc Nham báo, cái danh xưng này xem như Tần Tiểu Thiên phiên dịch tới, bởi vì chạy như bay đến dã thú rất giống địa cầu tiểu báo, chỉ có điều càng cao hơn đại, nhan sắc là hắc trung xen lẫn từng chút một thanh sắc, không phải ăn cỏ động vật mà là ăn thịt dã thú, bị người phục tùng sau có thể cưỡi thừa lúc có thể chiến đấu, là bản địa tương đối chân quý thuần thú. Tổng cộng có 18 con hắc nham báo, ngồi thập bát vị tay cầm trường mâu chiến sĩ, đằng sau còn đi theo mấy trăm binh lính. Bọn hắn nhanh chóng bày trận ngăn chặn Tần Tiểu Thiên bọn người đường đi. Bất luận là Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai, đối với phàm nhân cũng đã rất lạ lẫm, cho nên cùng phàm nhân tiếp xúc lòng của hai người thái rất kỳ quái, có chút không biết ứng đối ra sao cảm giác. Phàm nhân nhỏ yếu, dựa theo thực lực của hai người, thậm chí không cần động thủ thì có thể làm cho người ở chỗ này chết không có chỗ chôn, cái gọi là động niệm có thể sát nhân. Có thể hai người cũng không phải lạm sát người, rất có điểm nhẹ không được, nặng không được băn khoăn. Giết, giết, giết, hắc nham báo thượng chiến sĩ lớn tiếng hò hét, bình đầu trong tay trường mâu thúc giục ngồi xuống hắc nham báo, như gió trùng kích tới. Tần Tiểu Thiên cười nói, cái này thập bát kỵ không sai, là nô lệ của ta. Định, tinh liệm rất nhanh quấn quanh, trong chớp mắt liền đem thập bát kỵ cố định tải. Tế Vô Nhai bĩu môi, nói ra, không hề tính khiêu chiến. Tần Tiểu Thiên cười nói, đúng vậy, bất quá, luôn bay tới bay lui cũng rất đáng ghét, làm một lần lão gia cũng rất tốt đùa. Hắn tự tay khẽ vồ, một người trực tiếp bị túm hạ hắc nham báo, lăn xuống ở trước mặt hắn. Nhà của ngươi lão gia là ai? Cái kia chiến sĩ đã sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tần Tiểu Thiên bày ra thủ đoạn, trong lòng bọn họ minh bạch đây là gặp đáng sợ thuật pháp sư, thậm chí có khả năng là đại thuật pháp sư. Hắn lắp bắp nói ra, áo đều ba. Ta tên áo đều ba, là đồ ở bên trong đại lão gia chiến sĩ. Đồ ở bên trong, đại lão gia, nói rõ ràng, đồ bên trong là cái thứ gì? Áo đều ba đã từng là một cái dũng cảm chiến sĩ, nhưng mà... là, còn đối với cường đại thuật pháp sư, hắn sợ đến tựa như trong gió tiểu thảo, lạnh run, đồ ở bên trong đại lão gia. Là cư Diêm thành lớn nhất đại lão gia. Lớn nhất đại lão gia. Ân, rất tốt, ngươi trở về, gọi các ngươi gia lão gia tới gặp. Tần Tiểu Thiên cởi bỏ áo đều ba trói buộc liền người mang hắc nham báo cùng một chỗ văng ra, nói ra, nhớ kỹ, ngươi là tù binh của ta, tựu là nô lệ của ta, không cho phép mượn cơ hội chạy đi, nghe rõ chưa? Tế Vô Nhai phốc một tiếng, cười nói, kháo, Tiểu Thiên, ngươi rất giống một cái thủ tài nô. Tần Tiểu Thiên không để ý tới Tế Vô Nhai cười nhạo, một bà lại đã nắm một cái chiến sĩ, nói ra, ngươi ở phía trước trên mặt lộ, đi cái kia cái gì đồ ở bên trong ra. Lần này keo biết dùng người càng nhiều, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai như trước nhàn nhã đi ở phía trước, người đứng phía sau bày tiến thêm một bước mở rộng, vừa rồi xông lại chiến sĩ toàn bộ trở thành tù binh. Đồ ở bên trong trang viên là cư Diêm thành lớn nhất trang viên, có vô số phòng ốc cùng ruộng đồng, vẫn còn có rất nhiều nô lệ. Đem làm Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đi vào trang viên cửa ra vào, nghênh đón bọn hắn chính là mấy ngàn chiến sĩ. Tế Vô Nhai cười nói, thật lớn nghi thức hoan nghênh, ha ha, chẳng lẽ bọn hắn không biết nhiều người tại có chút thời điểm là không dùng được đấy sao? Một cái hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân đứng ở phía trước đội ngũ, sau lưng một trái một phải đứng đấy hai cái thuật pháp sư. Tần Tiểu Thiên híp mắt nói ra, đáng tiếc tại đây nguyên thuật pháp sư thái nhược, biết đến sẽ không quá nhiều. Ai, nếu là có một cái cao giai thuật pháp sư, có lẽ có thể hiểu rõ đến không ít có dùng tình báo. Tế Vô Nhai nói ra, hai người này thuật pháp sư cùng chúng ta lần trước nhìn thấy không sai biệt lắm, a có một cái thoáng lợi hại điểm, bất quá cũng có hạn. Tại đây thuật pháp sư cách ăn mặc rất quái lạ, bằng da may quần áo phi thường tinh mỹ, rộng thùng thình trên đai lưng có xếp đặt chỉnh tề túi, bên trong cắm một ít cổ quái đồ đạc, trên cánh tay phủ lấy rất nhiều quyền. Cùng người phàm bình thường bất đồng, tóc của bọn hắn rất ngắn, trên người có linh lực dấu vết. Khách nhân tôn kính, ta là đồ ở bên trong. Đồ ở bên trong khắp khuôn mặt là khiêm cung dáng tươi cười, tà thủ đặt tại vị trí trái tim, vi vi xoay người. Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói, ồ Tiểu Thiên, chúng ta lúc nào trở thành khách nhân tôn kính? Tần Tiểu Thiên nói ra, rất đơn giản đạo lý, khi ngươi biểu hiện ra đầy đủ cường đại cùng áp đảo hết thảy thực lực đối phương sẽ như thế khiêm cung. Nếu là ngươi rất nhỏ yếu, ha ha, như vậy sẽ trở thành hắn nô lệ tùy ý hắn khi nhục. Cho nên ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, hắn thái độ này mới là cái thế giới này chân thực phản ứng. Tế Vô Nhai tài chẳng muốn những thứ này đạo lý, nói ra chậc chậc Tiểu Thiên, ta cảm thấy cho ngươi có đem làm triết học gia tiềm chất, không đúng, không phải triết học gia, là niệm kinh hòa thượng. Cũng không đúng, là phụ nữ thời mãn kinh, ách còn không đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà tìm không thấy phù hợp hình dung từ đến. Hai người nói chuyện trong lúc đồ ở bên trong liền bảo trì hành lễ tư thế, động liên tục cũng bất động. Tế Vô Nhai nhìn có chút không đi xuống, nói ra, người chính là cái đồ ở bên trong. Đồ ở bên trong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ đối phương đi lên liền xuống sát thủ, như vậy vô luận hắn như thế nào khiêm cung đều là công dã tràng. Hắn càng thêm cung kính nói, là khách nhân tôn kính ta chính là đồ ở bên trong, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Tế Vô Nhai lập tức im lặng, vốn là có chút khi dễ người, đối phương lại bày ra một bộ cực thấp tư thái, hắn thì có điểm không biết nên ứng đối ra sao. Tần Tiểu Thiên có thể không giống với cười hì hì nói a hát. Chúng ta là khách nhân tôn kính, ta tại sao không có nhìn ra, ta nhìn thấy chính là một đống lớn không có hảo ý binh sĩ, ta nhìn thấy chính là. Có người vô duyên vô cơ muốn bắt ta làm nô lệ, muốn giết chết ta ân, thằng này là gì của ngươi? Đồ ở bên trong sắc mặt biến hóa, trên mặt đất người là hắn con thứ ba, làm người ngang ngược càn rỡ, tại Cư Diêm Thành chính là một cái bá vương, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà cướp bóc cưỡng gian, làm đủ trò xấu ra hỏa, nhưng mà... là, hắn đã bị đồ ở bên trong sủng ái, núp ở trong tay áo tay trong lúc bất chi bất giác nắm chặt hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra âm lãnh quang. Đây là tiểu nhi đồ kim, ha ha, có lẽ có hiểu lầm gì đó a. Nếu là tiểu nhi mạo phạm hai thuật pháp sư đại nhân, ta đến bồi tội. Bồi thường 1000 cá thể cách cường tráng lao động, cộng thêm 200 cái nữ nhân xinh đẹp. Nhìn xem mặt không biểu tình Tần Tiểu Thiên, hắn cắn răng nói, lại bồi thường. 1000 bao muối bao, 100 bao muối tinh. Muối, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hai mặt nhìn nhau, theo trong trí nhớ biết được Cư Diêm Thành hóa tệ tựu là muối, nhưng khi đồ thảo luận ra bồi thường bao nhiêu bao thô muối, muối tinh lúc hai người cũng thua trận, thế giới này thực điên cuồng. Đừng, không được, của ngươi muối, vậy thì đổi ra nô lệ theo như giá. 1000 bao muối có thể đổi 4000 cái nô lệ, 100 bao muối tinh có thể đổi tam thiên nô lệ. Ai cùng ngươi có kè mặc cả. Đồ ở bên trong trong nội tâm đắng chát hắn cáo già, biết không có thể mạnh bạo, nhãn châu xoay động, cũng bất cứ giá nào, nói ra, như vậy xin ngài đưa ra bồi thường yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm theo. Tần Tiểu Thiên căn bản sẽ không có nghĩ muốn cái gì bồi thường, hắn muốn chính là ghi lại tại gia mềm cuốn lên lịch sử tư liệu. Hắn quay đầu đối Tế Vô Nhai nói ra, sư ca cho ngươi tìm mười mấy cái nữ nhân. Gặp Tế Vô Nhai trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, hắn nói tiếp ách không đủ. Vậy thì đến mấy trăm, bất quá, sư ca ngươi, ngươi xác định chịu nổi, ách Tiểu Thiên, ngươi hỗn đản này, Tế Vô Nhai vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được mắng một câu. Ta muốn nhà của ngươi ghi chép truyền thuyết ra mềm cuốn. Đồ ở bên trong sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cái gọi là ghi chép lịch sử ra mềm cuốn, ở chỗ này có một đặc biệt đích danh xưng, xưng là thần cuốn, ghi chép chính là hư vô phiêu miểu thần linh. Tại chủ nô xem ra, những cái này ra mềm cuốn là phù hộ bọn hắn địa vị cùng thân phận chân quý đồ đạc là không thể lấy ra trao đổi trừ phi là bị diệt tộc. Đồ ở bên trong chói chặt lông mày, do dự nói, cái này. Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói, không chỉ nói ngươi không có ta đừng. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của ngươi ra mềm cuốn, chỉ cần cho ta xem một lần là được. Nếu như có thể ân oán của chúng ta xóa bỏ ân, ta còn có thể chỉ dụ con của ngươi tổn thương. Đồ ở bên trong ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ thông suốt nếu không phải đáp ứng sẽ bị diệt tộc những cái này ra mềm cuốn hay vẫn là hội. Sẽ biết, rơi xuống trong tay đối phương, nói ra ta đáp ứng thỉnh khách nhân tôn quý đến trong trang viên nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thiên chỉ vào cái kia hai cái tu hành giả, nói ra, hai người các ngươi đi theo ta có lời muốn hỏi, chính mình báo danh. Hai cái thuật pháp sư sợ mất mật, hai người bọn họ cùng đồ ở bên trong bất đồng, có thể bị bắt được thiên địa linh khí biến hóa. Dùng hai hắn đích nhãn quang, Tần Tiểu Thiên cường đại tuyệt đối là không thể kháng cự, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Xin mặt nhi, kéo hợp điều man, Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, ra hiệu hai người đi theo, nói ra, đồ ở bên trong, ngươi dẫn đường, ân, bình đan dược này cho bọn họ phục dụng, có thể trị càng những người này. Hắn tiện tay ném ra một cái bình ngọc, đồ ở bên trong mở ra nắp bình, một đám mùi thơm ngát xông vào mũi, biết rõ đây là đại thuật pháp sư chữa thương cực phẩm dược hoàn, như nhặt được chí bảo chặt chẽ nắm lấy bình ngọc sau đó mệnh lệnh thủ hạ đi dơ lên người. Hắn căn bản cũng không có ý định cứu trị, trừ mình ra nhi tử, những người khác không đáng lãng phí như thế quý giá đan dược. Bên trong là một tòa rộng thùng thình phòng ốc hoàn toàn dùng thanh sắc nham thạch điêu khắc thành, dùng tại đây sinh sản thủy chuẩn, Tần Tiểu Thiên biết rõ cái này nhất định có tu hành giả công lao. Đồ ở bên trong cùng hai cái thuật pháp sư cung kính đứng đấy, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đỉnh đạc ngồi xếp bằng tại thấp trên giường, trước mặt chất thành rất nhiều thực vật có cả nhánh thiêu khảo. đồ nướng, chậu lớn hầm cách thủy thịt trồng chất tiêm hoa quả mâm lớn, nối đuôi nhau mà vào nô lệ nữ bộc Tần Tiểu Thiên cảm khái nói, xuất ca ngươi xem, cái này là vạn ác chủ nô. Hắn nói đúng Hán ngữ cho nên đồ ở bên trong bọn người là nghe không hiểu. Tế Vô Nhai cười nói tựa hồ người nào đó rất hâm mộ. Tần Tiểu Thiên nói ra, đồ ở bên trong, da mềm cuốn lấy ra, còn lại cũng không cần bề bộn. Nhớ kỹ ta muốn sở hữu tất cả da mềm cuốn, đừng. Không được, ý đồ gian lận ta thấy rất rõ ràng. Đồ ở bên trong phát hiện Tần Tiểu Thiên hai người đối với hắn cung phụng thực vật không có hứng thú, đối nô lệ nữ bộc cũng không có hứng thú, không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sai người đi lấy da mềm cuốn. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, dùng hắn hiện tại. Tư cách địa vị, lại vẫn bị người áp chế, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Cái gọi là da mềm cuốn tựu là dùng động vật da thuộc da chế thành ước chừng một khuỷu tay rộng chiều dài không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất cuốn thành quyển trục bộ dáng. Cổ xưa da mềm cuốn rất nhanh sẽ tại Tần Tiểu Thiên trước mặt xếp thành tiểu sơn, Tế Vô Nhai nhe răng trợn mắt nói, kháo, nhiều như vậy. Tần Tiểu Thiên nhịn không được giơ đầu, dùng thần thức đọc sách là nhất nhanh và tiện thủ đoạn, thằng này vậy mà như phàm nhân đồng dạng kêu khổ, nói ra, lại không cần ngươi xem. Chỉ thấy nguyên một đám da mềm cuốn tự động mở ra, sau đó một chương nhất chương bay tới một bên, không đến 10 phút tiểu sơn đồng dạng da mềm cuốn toàn bộ xem hết, Tần Tiểu Thiên lâm vào trong trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da mềm cuốn ghi chép lịch sử hữu hạn, đại bộ phận là ngàn năm trong vòng chuyện đó xảy ra, ngàn năm trước kia ghi chép không nhiều lắm, nhưng mà là nâng lên một việc trên phiến đại lục này là bị chúng thần vứt bỏ đại lục. Mơ hồ không rõ ghi lại, hư vô phiêu miểu miêu tả, rất nhiều đều là suy đoán tính ghi chép. Sau nửa ngày, Tần Tiểu Thiên thở dài ra một hơi, nói ra thông tin quá ít, vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác, hữu dụng cơ hồ không có. Có lẽ chúng ta tìm nhầm phương hướng, phàm nhân rất khó chiếm được hữu dụng thông tin. Tế Vô Nhai tại Tần Tiểu Thiên dùng thần thức ra, đa quét hình thời điểm cũng đồng dạng ra. Đa quét hình này chút ít ra mềm cuốn, trong nội tâm biết rõ Tần Tiểu Thiên nói không sai, những cái này thông tin thật sự quá mơ hồ, không có giá trị quá lớn, ta cảm thấy được vẫn là phải tìm tại đây tu hành giả, bọn hắn sống thời gian càng dài, có lẽ có so sánh chân thực lịch sử ghi chép. Đúng vậy a, trên phiến đại lục này thật sự quá lớn, dựa vào chúng ta hai người thần thông, không có biện pháp tìm được muốn đồ vật. Tiểu Thiên, ta không rõ, ngươi rốt cục muốn tìm cái gì? Tần Tiểu Thiên nói ra ta ý đồ tìm ra giới khởi nguyên cùng giới phát triển, tốt nhất có thể tìm được một cái ta không biết nhất giới chi chủ. Không biết nhất giới chi chủ, Tế Vô Nhai lập tức đã minh bạch Tần Tiểu Thiên nghĩ muốn cái gì, nói ra, nhất giới chi chủ. Cũng không dễ dàng tìm được, ta cho rằng không có cái nào nhất giới chi chủ giống như ngươi vậy khắp thế giới chạy loạn, đoán chừng có thể tu thành nhất giới chi chủ người, có lẽ đều ở lại chính mình giới chung tu luyện. Tần Tiểu Thiên cười khổ không thôi, hắn đương nhiên minh bạch trong đó huyền bí. Giới bí mật bị hắn mở ra một góc, thanh đế bọn người lập tức liền bế quan tu luyện, không phải người thân cận nhất căn bản là không có khả năng tìm được bọn hắn. Mà hắn là vì giới vừa mới tu thành, nóng lòng hiểu rõ cấp độ càng sâu giới, cho nên mới như một cái không có đầu con ruồi khắp nơi bay loạn, muốn tìm được một cái khác giới chủ, đó là thiên nan vạn nan. Ngươi gọi Xin Mạt Nhi, ngươi là kéo hợp điều man. Xin Mạt Nhi vội vã tiến lên một bước nói ra ta là Xin Mạt Nhi tam tinh cấp thuật pháp sư. Kéo hợp điều man cũng tới trước một bước cung kính nói ta là kéo hợp điều man cấp 4 sao thuật pháp sư. Tần Tiểu Thiên căn cứ có được trí nhớ biết rõ cái gọi là tam tinh cấp hoặc là cấp 4 sao đều là đê giai thuật pháp sư, hơn nữa tam tinh cấp 4 sao là hắn căn cứ trong trí nhớ đẳng cấp phiên dịch tới tên, vẫn nói các ngươi là môn phái nào. Xin Mạt Nhi cướp lời nói, chúng ta là hỏa thuật pháp sư, chúng ta là Dia đại thuật pháp sư môn đồ. Tế Vô Nhai nói ra tại đây sẽ không có có môn phái khái niệm mà là kháo có chút khá là gay gắt thuật pháp sư đến truyền thừa tài nghệ. Tần Tiểu Thiên tìm tòi tỉ mỉ thoáng một phát lấy được trí nhớ, gật đầu nói, không sai, đích thật là như vậy. Ân, Xin Mạt Nhi, như lời ngươi nói Dia đại thuật pháp sư ở nơi nào? Xin Mạt Nhi nói ra ta không biết, đã tách ra đã lâu rồi. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, hắn không có cố định được chỗ ư, kéo hợp điều man nói ra, Dia đại sư không có chỗ ở cố định, nhìn thấy người thích hợp sẽ truyền thụ thuật pháp tri thức. Bình thường đạt được truyền thừa môn đồ tại theo hắn sau một thời gian ngắn cũng sẽ bị phân phát lại để cho chính bọn hắn tìm kiếm sinh tồn con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ chỉ có đợi đến lúc đại sư mệt mỏi, liền hội. Sẽ biết, dừng lại A Tế Vô Nhai vẫn nói, đại thuật pháp sư nhiều ba. Xin Mạt Nhi hai người lộ ra không thể tư nghĩa thần sắc nói ra cực nhỏ, đời ta đã biết rõ một cái Dia đại sư. Vẫn còn có tựu là, hắn tiểu tâm dùng ngón tay chỉ Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai, ý kia tựu là ngoại trừ Đia đại sư còn các ngươi nữa hai vị đại sư. Kéo hợp đều man móc ra một quyển da mềm, nói ra ta chỗ này có một quyển thượng cổ da mềm. Bất quá ta xem không hiểu thượng diện ghi chính là cái gì, có lẽ đại sư có thể. Phi thường cổ xưa gia thú, nhưng mà, là, Tần Tiểu Thiên liếc mắt là đã nhìn ra cuốn gia thú này có chút hơi cấm chế chấn động, vẫy tay, da mềm cuốn bay rơi trong tay, tiện tay triển khai, thần thức đi theo ra. Đa quét hình đi qua, mơ hồ không rõ thông tin đập vào mặt Tần Tiểu Thiên thần sắc hơi động, lần nữa dùng thần thức ra. Đa quét hình, nhắm mắt trầm tư, Tế Vô Nhai tiện tay nhận lấy cũng dùng thần thức ra. Đa quét hình một phen, kinh ngạc nói, tản phiến. Tản phiến ghi lại nội dung dần dần hiện ra tại Tần Tiểu Thiên trong đầu, loại phương thức này hòa ngọc đồng. Tử giản ghi chép phương pháp có chút giống nhau, mà da mềm cuốn lộ ra càng thêm cổ lão một ít. Tần Tiểu Thiên phát hiện ghi lại nội dung thiếu thốn rất nhiều, chỉ có một không hoàn toàn khái niệm ghi lại trên phiến đại lục này viễn cổ một ít việc vặt, trong đó có bái thần một chuyện. Mà bây giờ tồn tại nhân loại tựa hồ đã không có bái thần như vậy truyền thống, đại quy mô tế bái thần linh chung vẫn còn có huyết tế, giết mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu phàm nhân tiến hành huyết tế bái thần. Mặt khác tàn phiến trả lại cho Tần Tiểu Thiên một cái kỳ quay ấn tượng. Tại viễn cổ tựa hồ có vô số thần linh, đáng tiếc ra mềm cuốn là tàn phiến, nội dung thiếu lại thiếu thốn rất nhiều mấu chốt ghi lại. Tần Tiểu Thiên thở dài, nếu nguyên vẹn ra mềm cuốn, hắn có thể có được thêm nữa. Hữu dụng thông tin, bất quá dù cho như vậy, hắn cũng tương đối hài lòng, nói ra kéo hợp đều man, ngươi muốn mấy thứ gì đó. Có thể nhìn thấy đại sư tựu là kéo hợp đều man vinh hạnh, không dám nhắc tới yêu cầu gì. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liếc nhau, cũng không nghĩ tới thằng này thật không ngờ thông minh. Tần Tiểu Thiên cười nói, cũng thế, cho ngươi một lọ có thể tăng cao tu vi linh đan, ân tựu là tẩy tùy đan A, mặt khác ngươi nên am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật, liền cho ngươi một kiện pháp bảo A, tẩy tùy đan một lọ có 3 viên, đầy đủ kéo hợp đều man sử dụng, pháp bảo là 1 viên, khỏa trứng gà đại tiểu hạt châu màu đỏ. Kéo hợp đều man vừa mới động phải hạt châu liền lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Tuy nhiên không biết đây là cái gì bảo bối, nhưng mà... Là, hắn là hỏa thuật pháp sư, đương nhiên minh bạch trong lúc này ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm, cảm ơn, đại sư. Xin mặt nhi lập tức nóng nảy, hắn cũng là hỏa thuật pháp sư, đương nhiên có thể cảm nhận được hạt châu màu đỏ ở bên trong hỏa diễm, tăng thêm có thể để tu vi linh đan, hắn làm sao không trông mà thèm. Trong lòng của hắn ghen ghét muốn chết, càng là sốt ruột, tư duy càng là nhanh nhẹn, quát to một tiếng, ta biết. Ta biết, Tế Vô Nhai nói ra, gào cái quỷ gì? Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ngươi biết cái gì? Cách chương.